Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào, chương 67, Hòa thượng nhảy tường. Đỗ đại ca, giờ huynh muốn đi đâu? Tả Đăng Phong bưng chén trà hỏi. Đại đệ tử của ta là Mã Thiên Lý gần đây bị bệnh đậu mùa, huynh đến đây định mua cho nó ít thuốc tây, huynh không trì hoãn nữa, xin đi trước. Kim Châm đặt chén trà xuống, chắp tay cáo từ. Mao Sơn ở thị trấn Giang Tô, cách Nam Kinh rất gần, người Nam Kinh hầu như đã bị giết sạch, khẳng định sẽ không có thuốc tây. Kim Châm ra ngoài đã lâu nên không yên lòng. Do vì bệnh đậu mùa rất khó trị khỏi, thuốc tây cũng không chắc hiệu quả. Đệ còn ít tiền ở đây. Tả Đăng Phong móc trong người ra thỏi vàng lớn còn lại. Thuốc tây giá bao nhiêu, Tả Đăng Phong rất rõ. Đến tu vi như chúng ta thì có thể thiếu tiền sao? Huynh đi trước, khi nào đệ rảnh ghé Mao Sơn chơi vài ngày. Kim Châm lắc đầu, cười xấu xa. Chuyển người nhảy lên lầu 3, rồi theo hướng bắc đi. Kim Châm đi rồi, Tả Đăng Phong đưa tay ngoắt tiểu nhị tới, bảo gã gói kỹ những thức ăn thừa, cầm lấy vò rượu, còn phân nửa đứng lên. Lúc này, Thập Tam cũng đã ăn uống xong, thấy Tả Đăng Phong đã xong việc, nó biết đến lúc phải đi, liền chủ động nhảy lên vai Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng từ đó nhảy lên lầu 3 rồi nhắm hướng Tây Bắc lao đi. Bởi vì có chuyện để làm, Tả Đăng Phong cũng không tiếp tục quấy rối tại Thanh Đảo. Rất nhanh đã ra khỏi thành, nhắm Hà Nam mà đi. Từ Thanh Đảo đến nơi đó phải mất hơn 1.600 dặm. Lúc này, Tả Đăng Phong cũng không đoạt lấy xe máy của quỷ tử nữa, mà lựa chọn con đường thẳng, lướt nhanh về phía trước. Lúc chạng vạng tối, Tả Đăng Phong dừng chân nghỉ ngơi, lấy rượu thịt còn dư lại ăn hết, rồi nhằm hướng Tây Nam đi tiếp. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh khí để khí khinh thân, chạy nhanh trong một đoạn đường dài. Tiến vào chí tôn chi cảnh, đan điền khí hải chứa đựng linh khí, gia tăng lên gấp bội, tiêu hao rất ít. Kỳ thật, nơi chứa đựng linh khí chuẩn xác nhất phải gọi là khí hải, bởi vì lúc này linh khí đang ở trạng thái lỏng vô hình. Linh khí rất nhiều, vì vậy tên là khí hải. Tiến vào vô cực chi cảnh, linh khí trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa. Từ trạng thái lỏng vô hình biến thành thể rắn có dạng hình tròn. Đến lúc này, nơi chứa đựng linh khí mới được gọi là đan điền. Bất quá, Tả Đăng Phong chưa bao giờ có hy vọng xa vời tiến vào vô cực chi cảnh. Bởi vì vô cực chi cảnh chính là truyền thuyết của cảnh giới tiên nhân. Chỉ cầu mà không thể có. Rạng sáng hôm sau, Tả Đăng Phong chạy tới một thôn dưới núi, mua rất nhiều điểm tâm tinh mỹ và mật ong, dùng hộp đựng chúng, nhằm chùa Thiếu Lâm mà tới. Theo lời Kim Châm, thì Ngọc Phật đã đến Thiếu Lâm một đoạn thời gian. Nếu là đến truy hỏi, tất nhiên Thiếu Lâm tự sẽ không cho nàng ăn cơm. Ngọc Phật là ý trung nhân của Kim Châm, Tả Đăng Phong dĩ nhiên phải hầu hạ cẩn thận. Ngoài ra, lúc trước Ngọc Phật còn cho hắn một kim đậu. Tả Đăng Phong đã chịu ơn nàng. Lúc gặp nàng, khi đi Đông Bắc, hắn biết rõ nàng không thích ăn thịt nên mới mua điểm tâm. Lần trước, Tả Đăng Phong đến Thiếu Lâm là lúc sáng sớm. Khi đó, ở dưới chân núi, có tăng nhân phát cháo miễn phí cho nạn dân. Nhưng hiện tại, dưới chân núi không còn thấy nạn dân, nên giờ cũng không thấy người phát nồi tô gì nữa. Gần đến nơi, Tả Đăng Phong liếc Thập Tam một cái. Thập Tam hiểu ý, từ vai hắn nhảy xuống, chui vào rừng cây. Dưới chân núi, Tả Đăng Phong không nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Phật, liền mang theo hộp thức ăn đi lên núi. Khi còn cách cửa chùa một đoạn xa, thì nghe tiếng kêu la của hòa thượng phía trong sơn môn và cả tiếng nũng nịu của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe, phát hiện nguyên nhân hai bên xảy ra cãi vã là do tăng nhân Thiếu Lâm Tự muốn xuống núi mua sắm lương thực. Còn Ngọc Phật thì ngăn cửa không cho hòa thượng đi ra. Hòa thượng chùa Thiếu Lâm nói, cô ngăn cản đại môn thì chúng tôi nhảy tường. Còn Ngọc Phật thì nói, không giao minh tịnh thì các ngươi cứ nhảy. Xác định Ngọc Phật còn ở nơi này, Tả Đăng Phong mới yên lòng. Hắn sợ nhất chính là từ ngàn dặm xa xôi đến mà Ngọc Phật đã đi. Nếu Ngọc Phật rời đi thì lời nhắn nhủ của Kim Châm thất bại. Sau này hắn có ý định nhờ sự giúp đỡ của Kim Châm. Tuy Kim Châm đã xem hắn như là bằng hữu, nhưng trong lòng Tả Đăng Phong cảm thấy ngại ngùng, vì hắn luôn hy vọng làm được ít chuyện giúp Kim Châm. Bằng không, sau này không thể nào mở miệng nhờ đối phương trợ giúp. Cầm theo hộp cơm, đi vào sơn môn Thiếu Lâm Tự. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật đứng ở trạm gác ngoài cửa chùa. Tình hình bây giờ của Ngọc Phật không khá hơn Tả Đăng Phong bao nhiêu. Trên thân vẫn mặc bộ đạo bào trước kia. Lần đầu Tả Đăng Phong trông thấy cái đạo bào nàng mặc là màu trắng. Lần thứ khi thấy ở Đông Bắc là bụi bặm bám vào. Hiện tại nó đã thành màu đen. Chẳng những nó bẩn mà còn tổn hư vô cùng nghiêm trọng. Trăm tóc trên đầu cũng rất lộn xộn. Trên gương mặt xinh đẹp có không ít tro bụi. Hai mắt còn sưng đỏ. Không hỏi cũng biết, từ lần trước thấy nàng đến nay, nàng vẫn luôn đi tìm con khỉ kia. Sự việc đã qua hơn một tháng, nàng vẫn không buông bỏ. Tả Đăng Phong vô cùng hiểu được tâm tình của nàng lúc này. Dùng mình so sánh với người, nếu có người bắt đi thập tam, vậy nhất định sẽ giống như Ngọc Phật đuổi theo không rời. Giờ phút này, Tả Đăng Phong còn rất bội phục Ngọc Phật. Trong lúc Ngọc Phật vô cùng bi phẫn mà vẫn còn bảo trì lý trí, nếu như đổi lại hắn thì đã sớm đại khai sát giới nơi đây. Hẳn là trong lòng của Ngọc Phật cũng muốn làm vậy. Nhưng nàng cũng biết rõ Thiếu Lâm Tự không dễ chọc, cho nên mới chặn cổng. Mục đích của nàng là bức Thiếu Lâm Tự giao minh tịnh ra, chứ không phải liều mạng cùng Thiếu Lâm Tự. Riêng về phần khống chế tâm tình của nàng đã khiến Tả Đăng Phong cảm thấy mặc cảm. Hòa thượng la mắng âm ỉ xong thì cũng theo bờ tường mà nhảy đi. Ngọc Phật cũng không đuổi theo, nàng làm vậy là có hai nguyên nhân. Một là tăng nhân Thiếu Lâm Tự đông đảo, muốn ngăn trở từng người nhảy ra khỏi tường cũng không xuể. Thứ hai là muốn để cho Hòa thượng Thiếu Lâm chịu đói. Lúc đó, bọn họ nhất định sẽ chịu sỉ nhục, phải nhảy qua tường để ra ngoài. Hòa thượng đi rồi, Ngọc Phật lại trở về tảng đá cách đó không xa, ngồi xuống. Xung quanh phiến đá, không có bất kỳ chỗ che gió, che mưa. Trên tảng đá còn vương sương sớm. Nếu như không phải biết trước, nàng là một vị huyền môn thái đẩu, uy chấn giang hồ, thì Tả Đăng Phong nhất định sẽ cho nàng là một tiểu cô nương bị ủy khuất. Ngọc Phật sau khi ngồi xuống liền xoay người liếc nhìn Tả Đăng Phong, lập tức thu hồi tầm mắt, nhưng sau đó quay đầu lại. Có lẽ nàng đã nhận ra Tả Đăng Phong. Ngọc chân nhân, cô vẫn còn nhớ tôi sao? Tả Đăng Phong cầm theo hộp thức ăn đi tới. Anh muốn tới Thiếu Lâm Tự xuất gia à? Ngọc Phật ghé mắt hỏi. Trước kia khi gặp Tả Đăng Phong ở Đông Bắc, nàng đã từng có thiện ý nhắc nhở hắn tới Thiếu Lâm Tự, thỉnh cầu phương trượng thu nhận rồi học tập tẩy tủy kinh để chữa trị âm dương không đều trên người. Cho nên khi thấy Tả Đăng Phong, nàng cho là hắn đến Thiếu Lâm Tự để xuất gia. Tôi không tới đây để làm hòa thượng, mà tới để đưa cơm cho cô. Tả Đăng Phong đến gần nàng, đưa hộp thức ăn tới. Kim Châm phải thông qua trận pháp mới thử ra tu vi của hắn. Ngọc Phật nhìn không ra tu vi của hắn cũng là bình thường. Nàng đã không nhìn ra, Tả Đăng Phong cũng không cần nói rõ. Hắn không muốn Ngọc Phật có ấn tượng hắn là tên tiểu nhân, đắc ý, khoe khoang khắp nơi. Đưa cơm cho tôi. Ngọc Phật nghe vậy, lộ vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn Tả Đăng Phong từ đầu xuống chân. Nàng biết rõ Tả Đăng Phong có tiền, nhưng bộ dáng của Tả Đăng Phong vẫn chính là một tên ăn mày. Nhưng trong tay hắn cầm là một hộp thức ăn, không phải là dạng ăn mày nên có. Tôi nghe nói cô ở đây chặn cửa, đoán rằng cô đã lâu không ăn gì, nên tới đây đưa cho cô một ít. Đây là mua bằng kim đậu của cô đã đưa tôi vẫn chưa dùng. Tả Đăng Phong đưa hộp cơm tới. Lúc trước Kim Chăm nhờ hắn hỗ trợ, có nói là phải âm thầm hỗ trợ. Nói cách khác, hắn không hy vọng Ngọc Phật biết Tả Đăng Phong là do hắn mời tới giúp đỡ. Đã như vậy, Tả Đăng Phong tự nhiên không thể nói là tới đây hỗ trợ được. Ngọc Phật nghe Tả Đăng Phong nói như vậy, lúc này mới đưa tay nhận lấy hộp cơm. Đưa tay mở hộp cơm, thấy trong đó có đồ điểm tâm và bình nước. Nàng cũng không lập tức ăn, mà lần nữa quay đầu đánh giá Tả Đăng Phong. Trên đầu cô có cây ngân châm, cô có thể thử qua. Tả Đăng Phong mở miệng nói, dùng bạc để thử độc, đã là phương pháp từ xưa. Hạ độc Ngọc Phật không khiến cho người ta cười rụng răng sao? Ngọc Phật hừ lạnh nói, rồi nghiêng người, tránh tầm mắt của Tả Đăng Phong, bắt đầu ăn uống. Hành động này của nàng là quy củ của lớp người xưa, bởi vì nữ nhân cổ đại trong lúc ăn cơm đều không để ngoại nhân thấy miệng lưỡi của mình. Cô là chuyên gia dùng độc, Tả Đăng Phong mở miệng hỏi. Ngọc Phật nghe vậy cười lạnh hai tiếng mà không trả lời, bất quá trong tiếng cười có ý xác nhận. Cô biết dùng độc, sao không hạ độc bọn hòa thượng, cứ để bọn họ đi ra, cũng đâu thể cảnh tỉnh được bọn họ. Tả Đăng Phong đi đến một khối đá bên phải cổng chùa, ngồi xuống. Anh thấy tôi giống như mang theo túi thuốc sao? Vì sao anh từ Đông Bắc trở về gấp gáp như vậy? Ngọc Phật khi nói chuyện, âm thanh đều phát ra từ cổ họng, bởi vậy lúc nói không có âm bị nhấm nuốt. Như vậy có thể thấy được nữ nhân này có sự tu dưỡng rất cao. Tôi quay về lâu rồi, lúc trước vào đây ăn trộm tẩy tủy kinh bị phát hiện, bị hòa thượng đuổi theo hơn 200 dặm. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật cũng không tiếp lời. Tuy đã rất lâu, nàng không có ăn uống gì, nhưng vẫn ăn uống rất chậm rãi. Tả Đăng Phong chỉ nhìn thấy cánh tay và bả vai khẽ động, không thấy chút nào có vẻ ăn uống như lan, như hổ. Ngọc Phật ăn cơm xong, đưa tay lấy thủy bình uống một ngụm, lập tức sửng sốt, thật lâu không động đậy. Yên tâm đi, nước không có độc đâu, Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Làm sao, anh biết tôi thích uống mật ong? Ngọc Phật buông bình nước rồi quay đầu lại hỏi. Người nào chẳng thích mật ong? Tả Đăng Phong cười nói, lúc này đường rất thiếu thốn, bất kỳ vật gì có vị ngọt đều rất được hoan nghênh. Có người bảo anh làm vậy phải không? Ngọc Phật nhướng mày hỏi. Không phải ai cũng lòng lan dạ sói, cũng có người hiểu được đền ân đáp nghĩa. Tả Đăng Phong không trả lời thẳng vấn đề của nàng, bởi vì thực tế đúng là có người sai khiến hắn đến đây. Ngọc Phật nghe vậy lại lần nữa nhìn hắn nhướng mày. Nguyên bản tẩy tủy kinh của Thiếu Lâm Tự đã bị thiêu hủy, bây giờ là thầy truyền cho trò, không trộm được đâu. Thiếu Lâm Tự sao lại chọc giận cô vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Do vì bị người nhờ vả, cũng là vì bản thân hắn muốn từ trong miệng Ngọc Phật hỏi về chuyện 12 địa chi, cho nên hắn nói có vẻ tương đối nhiều. Minh Tịnh trộm đồ của tôi. Ngọc Phật cũng không phải là người nói nhiều, nhưng vì Tả Đăng Phong có lòng tốt đưa thức ăn cho nàng, nên lời nói của nàng cũng không có ý thận trọng. Lần đầu tôi gặp cô, thấy có con tiểu hầu tử trên vai. Hai lần sau này đều không thấy nó. Có phải Thiết Hài đã trộm con khỉ đó không? Tạ Đăng Phong dù biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi. Ngọc Phật nghe vậy, giận dữ nhẹ gật đầu. Nhịn không được, vành mắt lại đỏ lên. Dù là nữ nhân kiên cường, nhưng cũng có cái gì đó để yêu mến. Cô định ngăn cửa ở đây đến bao giờ? Tạ Đăng Phong lại hỏi. Trên thực tế thì hắn muốn hỏi chính là vì sao hắn trộm con khỉ? Nhưng vì vấn đề này quá nhạy cảm, hắn không dám hỏi. Hòa thượng trốn, miếu không thể trốn. Không giao Củ Nhi cho tôi cho bọn họ cả đời nhảy tường. Vẻ mặt Ngọc Phật lộ vẻ cực đoan. Theo tôi biết thì thần trí minh tịnh có vấn đề, là người điên. Cô cảm thấy hòa thượng điên còn có thể đi miếu sao? Tạ Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Ngọc Phật nghe vậy, biểu môi hừ lạnh, không nói gì nữa. Tạ Đăng Phong cũng hỏi tiếp, dựa vào tình hình trước mắt, xem ra còn phải ở nơi này chờ thêm một thời gian nữa. Bất quá, chắc chắn sẽ không lâu, bởi vì không có khả năng hòa thượng sẽ luôn chịu nhục nhảy tường. Một ngày nào đó sẽ nổi giận lên thôi. Chương 68. Hết sức căng thẳng. Cậu đi đi. Ngọc Phật ăn xong, cất tấm giấy bọc đồ ăn đi, trả hộp cơm lại cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy hộp cơm, không nói gì, cũng không rời đi. Hắn đang nghĩ như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại. Tính cách của Ngọc Phật và Kim Châm có chỗ giống nhau, đều là người mắt cao hơn đầu, lãnh ngạo tự cao. Trước đây Tả Đăng Phong không hiểu vì sao họ lại có cái tính ấy, nhưng bây giờ đã tiếp xúc với họ, hắn tự đặt mình vào vai họ thì hiểu ra. Những người này tuổi đều còn trẻ nhưng lại có tu vi cao thâm, chứng tỏ đã phải cố gắng và trả giá hơn người thường gấp mấy lần. Họ xem thường người không phải là xem thường tu vi của người ta thấp kém, mà là xem thường bản tính không cầu tiến mà thôi. Ngọc Chân Nhân, thật không dám giấu giếm, tôi có việc muốn cầu người. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Nói đi. Ngọc Phật nghe vậy chẳng những không kinh ngạc mà lại tỏ ra rất thản nhiên. Nếu như Tả Đăng Phong đưa cơm cho cô mà không có mục đích nhờ vả, thì cô mới thấy đó là kỳ quái. Người là Huyền Môn Thái Đẩu, người thường không thể gặp được. Tôi sẽ giúp người mua cơm làm việc. Chỉ cần người tùy tiện truyền cho chiêu pháp thuật có được không? Chỉ cần người tùy tiện truyền cho mấy chiêu pháp thuật có được không? Tả Đăng Phong nói nửa thật nửa giả, muốn Ngọc Phật không nghi ngờ, cho phép hắn ở lại thì nhất định phải có một lý do hợp lý. Trong câu này cũng có ba phần là thật, vì âm dương sinh tử quyết chỉ có nội công tâm pháp, chỉ có cách thức luyện khí, không có chiêu thức. Tả Đăng Phong vốn rất sầu não về chuyện này. Ngọc Phật ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong không nói gì. Tả Đăng Phong thấy vậy, liền cầm hộp cơm đi tới bên phải tảng đá ngồi xuống. Ngọc Phật không nói gì, chứng tỏ có lẽ cô đã đồng ý. Nhưng với thân phận của cô khinh thường trả lời loại câu hỏi như thế này. Đừng ngồi ở đó. Ngọc Phật cau mày. Tả Đăng Phong tưởng Ngọc Phật muốn đuổi hắn đi, đứng lên nhìn chung quanh mới hiểu. Hai bên cổng Thiếu Lâm tự có hai tảng đá, trông giống như hai ông thần giữ cửa. Tả Đăng Phong cầm hộp cơm tới ngồi ngay chân tường, chạy nhanh cả một đoạn đường dài, hắn đã mệt lắm rồi. Bây giờ không khí ấm áp làm hắn thấy rất thoải mái. Trong bụng Tả Đăng Phong có cả một đống vấn đề muốn hỏi Ngọc Phật, nhưng hắn không dám mở miệng. Tính tình Ngọc Phật cực đoan hơn Kim Châm nhiều, lại là phái nữ. Tạ Đăng Phong sợ hỏi làm cô giận, sẽ lập tức đuổi đi. Để tránh cho Ngọc Phật khỏi bực mình, Tạ Đăng Phong không nhìn cô mà nhìn về phía khác. Mãi cho đến giữa trưa, hai người đều không nói gì. Tả Đăng Phong là không dám nói, Ngọc Phật là không muốn nói. Con khỉ bị bắt đã lâu, cô quá lo lắng, cho nên trong lòng hỗn loạn. Chỉ có lo lắng, nếu không phải là một trong huyền môn thái đẩu, thì vành mắt đã đỏ lên rồi. Giữa trưa, Tả Đăng Phong cầm hộp cơm xuống núi. Ngọc Phật bỏ đi một lát, tuy đã lướt đi rất xa, nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh của huyết khí, dù chỉ là vô tâm, mặt hắn cũng đỏ tới mang tai. Không lâu sau, hắn mang đủ thứ bao to bao nhỏ trở về. Ngọc Phật cau mày nhìn theo, thấy hắn bắt đầu căng bạc dựng lều. Cậu lấy mấy thứ đó ở đâu? Ngọc Phật rốt cục cũng mở miệng. Lều bán ở dưới núi, còn chăn nệm là mới mua. Tả Đăng Phong vừa làm vừa đáp ngắn gọn. Bây giờ hắn phải cố gắng lo cho Ngọc Phật cho tốt, để sau này Kim Châm biết sẽ thấy vui. Đây là cái gọi là đã nhận lời nhờ vả thì phải làm cho chu đáo. Rốt cục ai bảo cậu làm như vậy? Ngọc Phật lại nghi hoặc. Đâu có ai, tôi thề. Tả Đăng Phong lắc đầu đáp. Hắn nghĩ đây là Kim Châm nhờ hắn, chứ đâu phải ra lệnh bắt buộc hắn phải làm. Người tu đạo đều tin vào lời thề. Ngọc Phật biết Tả Đăng Phong cũng là người tu đạo, chỉ không biết tu vi hiện thời của hắn mà thôi. Dựng lều xong, Tả Đăng Phong đưa hộp cơm cho và bọc quần áo cho Ngọc Phật rồi xoay người bỏ đi. Hắn biết nhất định Ngọc Phật sẽ kiểm tra bao quần áo, trong ấy có đồ chuyên dành cho phụ nữ, hắn không muốn làm Ngọc Phật xấu hổ. Tả Đăng Phong quay lại góc tường ngồi xuống, cố gắng không nhìn về phía Ngọc Phật. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh mở bọc quần áo. Ngọc Phật dừng lại mấy giây rồi lập tức bật dậy, nhìn quanh, cô đang tìm xem hắn ở đâu. Ngọc Phật vọt tới chỗ hắn, đến gần thì dừng lại. Sao vậy? Tả Đăng Phong quay đầu sang hỏi. Ngọc Phật ngần ngừ một hồi rồi mới hỏi, vì việc này không hỏi không được. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 26. Tả Đăng Phong thành thật đáp. Người yêu của cậu là ai? Giết. Bọn Nhật. Tả Đăng Phong lại dâng trào cảm xúc. Cái chết của Vu Tâm Ngữ luôn làm hắn đau lòng. Cậu rất tỉ mỉ. Ngọc Phật nói xong, xoay người đi. Một người đàn ông từng có người yêu thì hiểu chuyện của phụ nữ cũng là bình thường. Hồi ở núi Thánh Kinh, sao người lại tặng đậu vàng cho tôi? Tả Đăng Phong cố tìm cho ra chủ đề để không lộ ra việc Kim Châm đã gặp và nhờ mặt. Muốn cho thì cho thôi. Ngọc Phật thuận miệng đáp. Sao hồi ở đồng cỏ Đông Bắc người lại đánh tôi? Tả Đăng Phong lại hỏi. Cậu thật muốn biết? Ngọc Phật nhướng mày. Phải. Tả Đăng Phong nghiêm túc gật đầu. Đồng tiền của Kim Châm là pháp khí của Mao Sơn Phái. Lúc đó bên cậu có một nữ hồn đi theo. Kim Châm muốn giúp cậu đuổi đi. Tôi thấy nữ hồn kia với khí tức của cậu tương thông, nên đoán ra đó là người yêu đã chết của cậu, mới lấy đậu vàng để thay cho đồng tiền. Sau này gặp lại ở Đông Bắc, không thấy nữ hồn kia đi cạnh cậu nữa. Tôi lầm tưởng cậu có bạn gái mới, ruồng bỏ cô ấy. Không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra cậu dương khí quá nhiều, nên cô ấy không thể đi theo được. Ngọc Phật thở dài. Tôi không hiểu. Tả Đăng Phong lắc đầu. Âm hồn là âm, người sống là dương. Bình thường âm hồn không thể đi theo người sống, vì dương khí của người sống sẽ làm cho nó đau đớn. Nhưng nếu là hai vợ chồng, khí tức sẽ tương thông, hồn phách có thể đi theo làm bạn với người đó. Nhưng nếu người kia lại làm chuyện đó với người khác, sẽ khiến khí tức thay đổi, âm hồn không thể đi theo được nữa. Ngọc Phật giải thích. Có phải sau khi chết 49 ngày, hồn phách sẽ bị tiêu tán hay không? Đây là vấn đề Tả Đăng Phong quan tâm nhất. Thần Châu Phái Thần Châu phái ta tuy giỏi về dùng âm vật, nhưng cũng không hiểu rõ về âm hồn. Phái Màu Sơn mới là bậc hành gia về mặt này, cậu có thể hỏi họ. Ngọc Phật đáp: âm vật và âm hồn có gì khác nhau? Đến giờ Tả Đăng Phong mới biết Ngọc Phật là đạo cô phái Thần Châu. Âm vật là thật, âm hồn là giả, Ngọc Phật đáp. Ngọc Phật nói xong xoay người đi ngay, bỏ lại Tả Đăng Phong ngơ ngẩn đứng đấy nghĩ hoài không hiểu. Vì buổi sáng đã ăn sáng nên Ngọc Phật không hề động tới hộp cơm, chỉ uống chút nước rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đến Thiếu Lâm Tự đã lâu, chưa hề ăn nghỉ đàng hoàng. Hai ngày sau, Tả Đăng Phong quả thực là làm một người sai vặt. Ngọc Phật tâm tình đỡ hơn, mới nói chuyện với hắn mấy câu. Từ khi mất con khỉ, cô luôn buồn bực lo lắng, nên hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Tả Đăng Phong cũng không dám mở miệng hỏi về 12 địa chi. Suốt mấy ngày nay, hòa thượng của Thiếu Lâm Tự cứ nhảy tường ra ra vào vào, xem Ngọc Phật như không khí. Tả Đăng Phong giận lắm, hỏi Ngọc Phật sao không dùng âm vật đánh bọn họ. Ngọc Phật trả lời: Thiếu Lâm Tự là tổ đình của Thiền Tông, có Phật Quang bảo hộ, âm vật không đi vào được. Sáng sớm ngày thứ ba, trời mưa, Tả Đăng Phong người ngợm dơ bẩn, vẫn luôn duy trì khoảng cách với Ngọc Phật. Chỉ có thể đứng núp dưới cửa Thiếu Lâm Tự trú mưa. Ngọc Phật không hề gọi hắn vào trong lều trú mưa. Tả Đăng Phong cũng không lấy điều đó làm khó chịu. Mưa tạnh, Thiếu Lâm Tự mở cửa. Một đội tăng nhân đi ra tới trước mặt hai người Tả Đăng Phong nhìn hắn. Trong đó có hai hòa thượng đã từng đuổi theo hắn. Theo sau là hơn 10 tăng nhân cầm giới côn trong tay. Một, Tả Đăng Phong cau mày, những người này hình như đến đây là vì hắn. Sư thúc, chính là người này từng lẻn vào Thiếu Lâm trộm đồ. Một hòa thượng chỉ vào Tả Đăng Phong, nói với một hòa thượng mặc áo cà sa vàng. Trộm đồ? Bằng chứng đâu? Ngọc Phật đi tới hừ một tiếng. Cô rất hiểu ý đồ của họ. Tả Đăng Phong đến đây đã vài ngày, nếu đơn thuần hòa thượng muốn đuổi tặc thì đã sớm ra tay. Bọn họ làm khó Tả Đăng Phong, nhưng thật sự là muốn dùng chiêu lá rút củi dưới đáy nồi. Tả Đăng Phong dựng lều đưa cơm, Ngọc Phật có ăn có uống, còn có ở, càng sẽ không đi. Mục đích của Thiếu Lâm Tự là đuổi Tả Đăng Phong đi, bức bách Ngọc Phật cũng phải rời đi. Đường đường Thiếu Lâm Tự mà lại bị một nữ nhân chắn ngay trước cửa lan truyền ra ngoài, thật rất không hay. A-di-đà-phật, hai vị sư điệt này của lão nạp chính là nhân chứng. Lão tăng áo vàng hai tay tạo thành chữ thập mở miệng. Còn vật chứng, kẻ đến Thiếu Lâm Tự trộm đồ, ý đồ bất chính, mau tống vị thí chủ này xuống núi. Lão tăng áo vàng không trả lời câu hỏi của Ngọc Phật mà nói vậy. Chúng tăng lập tức tiến tới xô đẩy Tả Đăng Phong. Làm can! Ngọc Phật giận tím mặt, phóng ra một đạo linh khí hất văng các tăng nhân. Tả Đăng Phong quan sát, thấy linh khí mỗi lần cô phát ra đều dài tới cả ba trượng, giống như kim châm. Bào che tặc nhân đã thương đệ tử ta, lão nạp xin lĩnh giáo cao chiêu của đạo trưởng. Lão tăng áo vàng thấy thế lập tức ra tay công kích Ngọc Phật. Ngọc Phật chặn cửa đã lâu, khiến tăng nhân Thiếu Lâm Tự rất bực bội. Lần này đi ra biểu hiện là đuổi Tả Đăng Phong, nhưng thật ra là muốn trở mặt với Ngọc Phật. Ngọc Phật chẳng chút sợ hãi, xoay eo tụ thế, tay phải đánh ra nghênh đón bàn tay của lão tăng. Hai bàn tay còn cách nhau vài tấc, lão tăng đã gặp người. Ngọc Phật dùng linh khí tấn công người, chẳng bao giờ đụng vào tay ai cả. Là Hán Đường không phải đối thủ của ta, mời thủ tọa Đạt Ma Viện ra đây. Ngọc Phật đánh bay lão tăng áo vàng, xong tới đánh ngã luôn đám tăng nhân. Ra tay không chút lưu tình, Cô đã phải chờ ngoài cửa Thiếu Lâm tự quá lâu, trong lòng vô cùng giận dữ. Đám tăng nhân này chỉ là cấp thấp nhất, đi ra để tìm cớ khai chiến mà thôi. Bây giờ đã đạt được mục đích nên không ham chiến, lập tức quay về chùa. Tiếp theo sẽ có một hồi ác chiến, tu vi của cậu còn kém, nên đi đi. Ngọc Phật xoay sang nói với Tả Đăng Phong. Có người ở đây, tôi sợ cái gì? Tả Đăng Phong biểu môi, hắn ngàn dặm xa xôi, chạy đến Thiếu Lâm tự, đâu phải chỉ để đưa cơm. Trong lòng hắn còn đang mong đánh nhau nhanh lên, chỉ cần hắn động chân tay là Kim Châm đã mắc nợ nhân tình của hắn. Thủ tòa Đạt Ma viện của Thiếu Lâm tự tu vi không kém Thiết Hài, tôi không chắc bảo vệ được cho cậu, nên cậu phải đi. Nét mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Đừng nói nữa, muốn đi cũng không kịp rồi. Tả Đăng Phong quay sang, nhìn cửa chùa, chép miệng. Ra tới kìa. Chương 69 Đạo Pháp Võ Học. Lần này, Thiếu Lâm tự đã có chuẩn bị. Quân Tiên Phong vừa về không lâu, thì trong chùa đã đi ra ba vị hồng y tăng nhân. Theo phía sau là ba nhóm hòa thượng áo xám. Vừa ra khỏi chùa, tự động chia làm ba phái giữa, trái và phải. Rõ ràng, ba nhóm hòa thượng này cũng không thuộc cùng một đường viện. A-di-đà-phật. Ba hồng y tăng nhân vừa đứng lại, liền tuyên Phật hiệu. Tuy thanh âm không cao, nhưng lại trầm ổn dị thường. Đám tăng nhân phía sau cũng sướng theo khiến khí thế tăng lên cực cao. Vô Lượng Thiên Tôn, thủ tọa La Hán Đường Minh Ngộ, thủ tọa Bàn Nhược Đường Minh Thanh, thủ tọa Đạt Ma Viện Minh Không. Không nghĩ tới ba vị cao tăng lại kết bạn mà cùng ra, là muốn vây công bần đạo sao? Sắc mặt Ngọc Phật cực kỳ nghiêm trọng. Nàng không nghĩ đến Thiếu Lâm tự sẽ phái ra ba vị thủ tọa để xua đuổi nàng. Ba lão hòa thượng này tuổi đều trên dưới 70, đều có chòm râu, không phải tăng nhân nào cũng có tư cách để râu mọc được. Chỉ có những người nghiên cứu Phật Pháp hoặc những lão tăng có võ học thành tựu mới có tư cách để râu. Hòa thượng bình thường đều phải cạo đi. A-di-đà-phật, Thiếu Lâm tự là nơi thanh tịnh, mời đạo trưởng rời đi. Minh Không hòa thượng mở lời nói trước. Trong Thiếu Lâm tự thì La Hán Đường, Bàn Nhược Đường, Đạt Ma Viện đều nghiên cứu võ học. Ba người này quan hệ là từng bước thăng chức. Nói cách khác, La Hán Đường tu luyện võ học bình thường, Bàn Nhược Đường tu luyện võ học cao thâm, còn Đạt Ma Viện thì nghiên cứu võ học đỉnh cao. Cho nên trong ba vị thủ tọa thì thủ tọa Đạt Ma Viện có tu vi cao nhất, do vậy mà địa vị cũng cao nhất. Giao ra Minh Tịnh, bằng không hôm nay bần đạo muốn máu nhuộm sơn môn. Ngọc Phật vung phất trần trên tay, lành lạnh mở miệng. Đối phương đã nói rõ nguyên nhân đến, vậy nàng cũng không cần phải giả vờ nữa. Nàng cũng không có ý tứ nhường nhịn gì, nên nói máu nhuộm sơn môn để biểu lộ ý nghiêm trọng của sự việc. Một là nói cho đối phương biết nàng sẽ ra tay ác độc. Hai là cho thấy sự quyết tâm. Cùng lắm thì hôm nay chết tại nơi này. Sư đệ Minh Tịnh đúng là không có ở trong chùa. Đạo trưởng sao lại bức bách như thế? Mọi người đều biết sư đệ Minh Tịnh chính là một hòa thượng điên. Việc hắn làm, bọn lão nạp tự nguyện gánh chịu trách nhiệm ít nhiều, nhưng thật là không giao hắn ra được. Hai tay Minh Không chắp lại thành hình chữ thập, rồi thở dài nói. Năm đó, Thiết Hài bị phạt diện bích, nhưng đó là do cống hiến công sức của Thiếu Lâm tự. Chúng tăng đều chứng kiến được, nên dù hắn bị điên, bọn họ vẫn xem hắn là sư đệ của mình, không hề ghét bỏ hắn. Bần đạo đã chịu khổ ở nơi này lâu ngày rồi, tại sao các người không phái người ra tìm người kiếm Minh Tịnh? Đừng nhiều lời nữa, ba người các vị cùng tiến lên, hay muốn lên từng người một? Ngọc Phật nhướng mày tiến lên nói, tiểu hầu tử bị trộm đi, khiến nàng cực kỳ căm giận. Canh cổng ở Thiếu Lâm từ lâu như vậy, nhưng cũng không thấy tên điên kia trở về, càng không thấy Thiếu Lâm phái người đi tìm hắn, nên nàng sớm đã mang một bụng lửa giận. A-di-đà-phật, sư đệ ta là hòa thượng điên, đạo trưởng bảo bọn ta phải đi kiếm hắn ở đâu? Mình không mở miệng giải thích, nhìn ra thì tăng nhân Thiếu Lâm tự cũng mang lòng dạ từ bi, không muốn cùng Ngọc Phật động thủ. Đã biết rõ hắn là tên điên, vì sao không quản thúc hắn mà bỏ mặc hắn đi phá hoại khắp nơi? Ngọc Phật trợn to hai mắt nói, Tả Đăng Phong ở bên liếc mắt nhìn qua, nhịn không được mà âm thầm thở dài. Ngọc Phật cuối cùng vẫn là nữ nhân. Là nữ nhân thì đều không phân rõ trái phải rõ ràng. Bắt Thiếu Lâm tự đi tìm kiếm một tên điên thật là làm người khác khó chịu. Ngoài ra, nhìn bộ dáng của Ngọc Phật khi tức giận, chẳng những không thấy mất lịch sự, mà ngược lại càng hiện lên vẻ xinh đẹp, khó trách Kim Châm phải đem lòng ái mộ nàng. A-di-đà-phật, tuy sư đệ Minh Tịnh điên, nhưng không làm điều ác. Nhắc đến Thiết Hài, mọi người đều biết hắn hiệp nghĩa. Mình không lên tiếng thanh minh cho Minh Tịnh. Ta không quản, tóm lại, hắn đã trộm củ nhi của ta. Các người cho ta cái kết quả nhanh đi. Ngọc Phật nhắc tới tiểu hầu tử của mình, nhịn không được mà càng thêm bi phẫn, vung vẩy phất trần rồi tiến lên ba bước, nghiêng người, làm ra tư thế động thủ. Nàng vừa nói, ta không quản, ý tứ cũng như đừng biện hộ với ta nữa. A-di-đà-phật, nhị vị sư huynh, hãy để bần tăng lãnh giáo cao chiêu của đạo trưởng. Chủ tọa La Hán Đường hiểu ý nên chấp tay xin ý kiến thủ tọa Bát Nhã Đường là Minh Thanh và thủ tọa Đạt Ma Viện và là Minh Không. Minh Thanh sư đệ, ngươi hãy cùng Ngọc đạo trưởng luận bàn vài chiêu, nhớ lấy không được đả thương người. Minh Không không để cho Minh Ngộ ra mà lại hướng Minh Thanh Bát Nhã Đường lên tiếng. Từ khi ba vị cao tăng này ra đây, Tả Đăng Phong liền cảm nhận được tu vi của họ. Đây là một loại cảm giác nhạy cảm. Tu vi của thủ tọa Đạt Ma Viện so với Ngọc Phật cao hơn một chút. Tu vi của thủ tọa Bát Nhã Đường thì tương đương Ngọc Phật. Còn tu vi của thủ tọa La Hán Đường thì thua kém Ngọc Phật rất xa. Có khả năng lão Đại Minh cũng nhận thấy điểm ấy, nên không phái lão Tam ra mà trực tiếp phái lão Nhị đối chiến. Thủ tọa Bát Nhã Đường nghe vậy liền bước ra, tới cách Ngọc Phật 10 bước thì dừng, hai tay chắp lại rồi đưa tay mời Ngọc Phật ra chiêu trước. Ngọc Phật chờ đã lâu, thấy hắn vừa xong thì lập tức công kích. Công kích của nàng không phải là vọt tới trước cận thân công kích, mà là cấp tốc lui lại. Vừa lui về, tay trái đồng thời bấm quyết, tay phải vung phất trần lên, phát ra một đạo linh khí vô hình, đánh thẳng vào Minh Thanh. Minh Thanh cảm nhận được linh khí khi Ngọc Phật chém tới. Chân phải lui về phía sau nửa bước, hai tay vươn lên trước, đánh tan đạo khí. Ngọc Phật vừa công tới. Ngọc Phật là người trong đạo môn, am hiểu pháp thuật, còn Thiếu Lâm tự là nơi có võ học vang danh. Dĩ nhiên Ngọc Phật sẽ không dùng sở đoản của mình đối phó với sở trường của đối phương. Sau khi kéo giãn cự ly, liền lấy ra vài tấm phù chú màu vàng từ bên trong vạt áo. Tay trái ấn quyết, miệng đọc phù chú, tay phải vươn ra, đột nhiên vung vẩy xung quanh. Theo chú ngữ vừa niệm và cánh tay vung vẩy, những đạo phù lục vàng rơi khỏi bàn tay nàng, hợp lại thành một cái phù đồ bát quái, ba thước, treo lơ lửng trên bầu trời. Bát quái phù vừa hình thành, Ngọc Phật liền rung cổ tay, đánh về phía Minh Thanh, cách đó không xa. Có thể trước kia, Minh Thanh chưa từng động thủ với người trong đạo môn, nên vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng đưa hai tay lên, vận dụng linh khí phóng ra, đánh về bát quái phù phía trước. Nhưng làm hắn không ngờ, chính là khu vực trung tâm bát quái phù không có linh khí tụ tập. Hai chưởng hắn đánh tới liền rơi vào khoảng không, còn tám cái phù chú thông thả xuyên qua hai tay di động đến gần hắn. Trên bát quái phù không có linh khí tụ tập nên thế đi cũng không nhanh. Trong lúc Minh Thanh nghĩ rằng pháp thuật của Ngọc Phật chỉ có hoa hòe mà không thực tế, thì đột nhiên tám đạo phù lục bùng cháy lên. Minh Thanh không ngờ lá bùa còn có biến quá lợi hại. Lửa vừa cháy lên, hắn liền tránh né. Nhưng đáng tiếc là đã trễ. Áo cà sa bị bén lửa, râu ria cũng bị thiêu hủy không ít. Minh Thanh vội vàng vung hai tay áo, muốn dùng linh khí dập tắt lửa trên người. Một kích đắc thủ, Ngọc Phật cũng không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Lại lần nữa, dùng giấy vàng huyễn hóa ra hai đạo bát quái phù giống nhau đánh về phía Minh Thanh. Lúc này, Minh Thanh vừa mới dập tắt được lửa trên người, ngẩng đầu lên lại thấy hai bát quái đồ lao tới. Lúc này, thế đi của bát quái phù rất nhanh. Minh Thanh không kịp tránh né, áo cà sa lần nữa bị đốt, chỉ có thể vội vàng ngã xuống, lăn lộn trên đất mới dập tắt được ngọn lửa trên người. Gọi là con lừa, lười lăn lăn. Tả Đăng Phong hứng chí ở bên cạnh đứng xem, nhịn không được, liền cười chăm chọc. Trong lúc khẩn yếu như vậy, dĩ nhiên Minh Thanh sẽ không phản ứng với Tả Đăng Phong. Tuy hắn đã mất tiên cơ, nhưng cũng không bối rối. Trong lúc lăn dưới đất để dập lửa, cũng đồng thời theo thế lăn mà tiến tới Ngọc Phật. Đến khi lửa tắt hết, liền lập tức xoay người đứng dậy, rất nhanh đã tới gần Ngọc Phật. Hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của Ngọc Phật nên biết rõ, nếu cứ để mặc cho Ngọc Phật thi pháp, nhất định hắn sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên, hắn định dùng mảnh tấn công để Ngọc Phật không kịp lấy ra bùa chú. Ngọc đạo trưởng, sở trường của lão nạp chính là đại lực kim cương thủ, chưa thể thu phát tùy tâm, người hãy cẩn thận. Trong lúc Minh Thanh công tới thì mở miệng nói, lời này chính là hắn có ý tứ nhắc nhở, chính là bị chết hay bị thương thì cũng đừng trách ta. Ngọc Phật nghe vậy, ngạo nghễ hừ lạnh, cũng không có ý trả lời Minh Thanh, cũng không lui về phía sau nữa mà huy động phất trần trong tay cùng Minh Thanh chính diện giao đấu. Sợi tơ phất trần của nàng sắc bén dị thường, dĩ nhiên không sợ đôi tay trần của Minh Thanh. Trong khi hai người giao đấu với nhau, Tả Đăng Phong vẫn luôn đứng bên cạnh, ngưng thần quan sát. Hiện tại, cái hắn thiếu thốn nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Loại cao thủ quyết đấu thế này khó gặp được. Hắn muốn cẩn thận quan sát, sau này tất có chỗ dùng. Vừa bắt đầu, Tả Đăng Phong đúng là có cảm giác hai người công thủ biến hóa cực kỳ huyền diệu. Nhưng về sau, liền phát hiện chiêu thức của hai người có rất nhiều điểm dư thừa, phí công sức. Một chưởng của Minh Thanh nhắm vai trái của Ngọc Phật đánh tới. Hoàn toàn không cần phải e ngại Ngọc Phật vung phất trần lên đánh tới mà phải thu hồi. Bởi vì chỉ cần đánh trúng vai trái của Ngọc Phật, thân thể Ngọc Phật nhất định sẽ bị chệch đi. Như vậy, phất trần cũng sẽ lệch theo, căn bản sẽ không đánh trúng hữu chưởng của hắn. Còn Ngọc Phật cũng có nhiều sai sót, bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt, mỗi chiêu mỗi thức đều thi triển tận cùng. Thật ra cũng có một ít chiêu, chỉ cần thi triển một nửa, nửa chiêu sau có thể tinh giảm bớt. Nhưng mà Ngọc Phật phát động chiêu ra là đánh hết, chứ không đánh nửa đường rồi thu tay lại. Sau khi nghi hoặc hồi lâu, Tả Đăng Phong rút cục cũng hiểu rõ, sở dĩ hắn có cảm giác như vậy là bởi vì hắn tu luyện âm dương sinh tử quyết. Mà âm dương sinh tử quyết chỉ trong bản chất, không có hư chiêu. Cái gọi là chiêu thức thật ra đều do hậu nhân căn cứ bản chất mà tạo ra. Chỉ cần nắm được bản chất thì bất luận chiêu thức gì cũng đều bị nhìn thấu. Kể cả lúc trước Ngọc Phật thi triển pháp thuật thì hắn cũng có thể thấy rõ. Tấm phù chú ở quẻ ly của bát quái chính là mắt trận chủ phù. Chỉ cần dùng linh khí công kích tấm phù lục đó thì dễ dàng phá vỡ được pháp thuật bát quái của Ngọc Phật. Không cần bất luận chiêu thức gì, vậy không cần thiết phải nhìn biểu tượng. Chỉ cần nhìn thẳng vào bản chất thì kiểu chiêu thức gì cũng đều là dư thừa. Pháp thuật cũng tốt, võ thuật cũng được, đều căn cứ vào chiêu thức để truy cầu bản chất, mà bản thân âm dương sinh tử quyết chính là bản chất. Lúc này thì Tả Đăng Phong rốt cục cũng thấu triệt ngộ. Thì ra âm dương sinh tử quyết không phải là không có chiêu thức, mà là không cần chiêu thức. Không có chiêu thức thì chính là có chiêu thức vô cùng tận. Trong lúc Tả Đăng Phong tìm hiểu thì cuộc đấu pháp vẫn đang tiếp tục. Tuy Minh Thanh tuổi cao nhưng tu vi linh khí không thấp, đại lực kim cương thủ lúc hợp lúc khai, quyền pháp rất cương mãnh. Còn Ngọc Phật Thủy Chung vẫn dùng phất trần chế địch, sợi tơ phất trần dưới linh khí thúc giục lúc cứng lúc mềm, thế đi vừa âm nhu vừa sắc bén. Khi trước Minh Thanh đã thiệt thòi nên không dám để cho Ngọc Phật có bất kỳ cơ hội nào thi pháp, vẫn luôn cẩn thận so đấu. Bởi vì chiêu thức hai người biến hóa quá nhanh, tuy Tả Đăng Phong có thể thấy được chỗ thiếu hụt trong chiêu thức của Minh Thanh nhưng lại không kịp nói ra. Ngọc Phật bị Minh Thanh cuốn lấy, không thoát ra được, không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Có pháp thuật tinh diệu lại không thể thi triển thì chẳng khác gì là không có pháp thuật. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thua dưới tay Minh Thanh. Trong lúc Tả Đăng Phong âm thầm lo lắng cho Ngọc Phật thì Ngọc Phật đột nhiên làm ra một cử động quái dị, lướt ngang ba tấc, đưa ngực mình nghiêng đón hữu quyền của Minh Thanh đang đánh nhanh tới, đồng thời phất trần trong tay phải nhắm chặt Minh Thanh mà đánh. Minh Thanh chính là cao tăng của Thiếu Lâm Tự, dù động thủ cũng phải có giới hạn, luôn tránh né nơi ngực và hạ thân. Chưởng này là đánh vào vai trái Ngọc Phật. Ngọc Phật lướt ngang ba tấc làm Tả Đăng Phong âm thầm nhíu mày. Hành động này của Ngọc Phật rất không quang minh, lại muốn dùng ngực của mình để bắt Minh Thanh thu tay lại. Ý nghĩ vừa hiện lên, lập tức bị Tả Đăng Phong phủ nhận, bởi vì bàn tay của Minh Thanh lúc này đã đánh tới trước ngực của nàng, muốn thu tay cũng không có khả năng. Cũng không có khả năng Ngọc Phật không nhìn ra điểm này. Đã như vậy thì cớ gì nàng lại muốn làm thế? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.